Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 365, chương 367, Nhất Tinh kinh hãi nước. Toàn bộ trên mặt biển, hết thảy tông sư hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Còn có thể nói cái gì? Như thế rõ ràng cứ như vậy trần trụi tại mỗi người bên tai vang lên. Đinh tai nhức óc, Tô Phù, mau mau tới tương đương này, thanh âm sao mềm nhẵn, như vậy gợi cảm, gợi cảm bên trong còn mang theo một sợi tiểu kiều xấu hổ cùng với một sợi vội vã không nhịn nổi. Xem cái kia cao tới ngàn mét tượng băng, tượng băng lên khuôn mặt xinh đẹp đến để cho người ta nghẹt thở. Xinh đẹp bên trong mang theo lãnh ngạo, không hề nghi ngờ, này tượng băng nữ thần tuyệt đối là chức cao lạnh tồn tại, mà loại tồn tại này lại là hô lên như thế để cho người ta xấu hổ. Tô Ma Vương, nhân sinh doanh gia a. Đạo Hằng đại sư cũng hơi hơi một mộng, về sau quét Tô Phù liếc mắt, già nua khuôn mặt nếp nhăn giống như là chồng chất ở cùng nhau, lộ ra một vệt kỳ lạ nụ cười. Quả nhiên, suy đoán của hắn không sai. Tô Phù quả nhiên đạt được vị đại nhân kia sủng hạnh. Có lẽ sẽ trở thành vị đại nhân kia ở địa cầu lên người phát ngôn. Có vị đại nhân kia tại sau lưng chỗ dựa, Tô Phù tương lai bất khả hạn lượng a. Tô thí chủ, nhanh mau đi đi. Đạo Hằng đại sư chắp tay trước ngực, toát ra một cái ngươi hiểu được biểu lộ. Tô Phù kém chút không có bắn ra một ngụm máu sẫm. Tiểu Mộng đại lão nghịch ngợm như vậy sao? Ngươi hóa ra tượng băng phân thân còn chưa tính, vì cái gì còn muốn làm ra này loại thành thục nữ nhân mới có? Tràn ngập ý vị thanh âm. Đây không phải tại mang lại hắn Tô Phù tại đại gia trong suy nghĩ đẹp ấn tượng tốt sao? Cảm giác khuếch tán giữa thiên địa. Tượng băng nữ thần thon dài làm trưởng treo ở Tô Phù trước mặt. Bước ra một bước, Tô Phù rơi vào cái kia tượng băng nữ thần trên bàn tay. Bàn tay này rộng lớn vô cùng. Tô Phù đứng ở trong đó, tựa như là nhỏ bé giống như con kiến. Tô Ma, a không, Tô tiểu đệ, ngươi mau đi đi, đừng để đại nhân chờ quá lâu. Tô huynh đệ, kiên thủ bản tâm, ngươi là tuyệt nhất. Tô huynh, chờ ngươi trở lại, người ta lại đem rượu ngôn hoan. Hãn mặt biển bên trên, rất nhiều tông sư nhìn xem rơi vào tượng băng nữ thần trên bàn tay Tô Phù. Chắp tay, dồn dập tản mát ra hữu hảo khí tức, đến mức biểu hiện trên mặt, thì là loại kia nam nhân đều hiểu biểu lộ. Được, a, Tô Phù cảm giác đến bọn hắn khả năng hiểu lầm cái gì. Bất quá, hắn lắc đầu, không nói gì thêm, hắn Tô Ma Vương làm việc không cần hướng người nói rõ lý do. Lại nói, Tô Phù cũng không thấy đến những tông sư này cùng Tạo Mộng chủ sẽ tin tưởng. Này tôn phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ uy áp tượng băng nữ thần, bản thể lại có thể là cái ôm bình sữa tiểu oa nhi. Oanh, tượng băng nữ thần bàn tay thu về, đột nhiên hướng phía hãn hải bên trong hạ xuống. Sau một khắc, mặt biển lớn xoáy nước lớn biến mất không thấy gì nữa. Mặt biển khôi phục bình tĩnh, không có chút rung động nào. Kinh khủng, tràn ngập giữa thiên địa cảm giác cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Hết thảy các bậc tông sư triệt để kinh sợ. Bọn hắn phóng xuất ra cảm giác, không ngừng hướng đáy biển thẩm thấu. Thế nhưng là, run sợ phát hiện, cái gì tượng băng nữ thần, cái gì vòng xoáy, một điểm dấu vết đều không có. Thậm chí liền Tô Phù khí tức đều biến mất không thấy gì nữa. Biến mất không thấy, phảng phất triệt để bốc hơi khỏi nhân gian. Vị kia là hạng gì tồn tại? Siêu việt Tạo Mộng chủ tồn tại sao? Đáng sợ đáng sợ, nguyên đến địa cầu bên trên còn có cường giả như vậy. Các đại tông sư kinh hãi vạn phần, nghị luận không ngừng, có người thậm chí đối Tô Phù có chút ghen ghét, lại có thể đạt được cường giả như vậy xem trọng. Trọng điểm, cường giả như vậy, còn là một vị nữ thần. Càn Nguyên tạo mộng chủ lòng còn sợ hãi, thật là đáng sợ, dùng hắn tạo mộng chủ thực lực, tại vừa rồi, thế mà không dám nhúc nhích. Đối phương ý chí khiến cho hắn huyết dịch cả người đều phảng phất đông kết như vậy. Đạo Hằng đại sư, vị kia, Càn Nguyên tạo mộng chủ hít sâu một hơi. Đạo Hằng đại sư thì là khôi phục cao thâm mạt chắc bộ dáng, ngồi xếp bằng trên mặt biển, dưới mông nước biển, bình tĩnh như gương, không nổi mảy may gợn sóng. Không sai, vị kia liền là siêu việt tạo mộng chủ tồn tại. Đạo Hằng đại sư trên người áo cà sa tại gió biển thổi phật hạ nhẹ nhàng phiêu đãng. Quả nhiên, chung quanh đại tông sư đều là hít một hơi lãnh khí. Càn Nguyên tạo mộng chủ tầm mắt cũng là co rụt lại. Đại gia lần này tụ đến cũng đúng lúc, ta có tin tức muốn cáo chi các ngươi. Đạo Hằng đại sư tầm mắt đột nhiên thâm thúy rất nhiều. Cảm giác của hắn phun trào. Trong nháy mắt, quanh mình thiên địa đều bị phong khóa lại. Các đại tông sư trái tim co rụt lại. Càn Nguyên cũng là tầm mắt ngưng tụ. Đạo Hằng đại sư cười nhạt một tiếng, tiêu sái như cổ Phật. Kỳ thật, ta đã sớm siêu việt tạo mộng chủ. Thái Bình Dương, đáy biển, tụ mộng thạch cung điện. Tô Phù trước mắt thoáng qua, liền phát hiện mình đã xuất hiện tại tụ mộng thạch về sau. Bên ngoài là cuồn cuộn sóng ngầm đáy biển, lưỡng lự tại tụ mộng thạch bên ngoài chậm rãi từ từ tới lui. Lại hồi trở lại đến nơi này a. Tô Phù khóe miệng hơi vểnh lên, lại lần nữa trở về, mà hắn đã đạt đến tiểu tông sư chi cảnh, đi tới trong cung điện. Tiểu Mộng chân trần, ôm tiểu Tử Long ngồi xổm ở cao cao trên ghế, bên cạnh chứa kinh hãi nước đen bình, giống tuếch, bình sữa cũng bị ném vào một góc. Tiểu Tử Long tầm mắt có chút vô tội rơi vào Tô Phù trên thân. Tiểu Mộng thì là từ trên ghế nhảy xuống, kéo lấy tiểu Tử Long thân thể, hướng phía Tô Phù chạy như bay đến. Tinh cấp kinh hãi nước đâu? Mau mau lấy ra để cho ta nếm thử. Một ngụm lưu loát tiếng hoa, nãi thanh nãi khí từ nhỏ Mộng trong miệng lóe ra. Tô Phù thì là rút lui một bước, có chút im lặng nhìn xem Tiểu Mộng. Chậm rãi, Tô Phù lông mày nhướn lên, liếc qua cái kia giống tuếch đen bình, không phải đã nói điểm một tuần uống, làm sao mới hai ngày không đến, ngươi liền toàn bộ uống xong? Tô Phù thản nhiên nói. Tiểu Mộng sững sờ, vạn hoa đồng con ngươi nhất chuyển, nhìn chằm chằm Tô Phù. Làm sao, ta uống xong không được sao? Tiểu Mộng nãi thanh nãi khi nói, ngươi dạng này là không đúng, ngươi còn nhỏ, ngươi phải học hội tiết chế, bằng không tiếp tục như vậy, nước hội không có. Tô Phù nghiêm túc đến. Tiểu Mộng liền không vui, ôm tiểu Tử Long, nhìn chằm chằm Tô Phù, phấn nộn gương mặt nâng lên, chu môi đỏ, lộ ra siêu hung bộ dáng, phảng phất tại nói, có cho hay không nước? Không cho, nàng liền muốn mất trí. Bất quá Tô Phù thật đúng là không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiểu Mộng thật giận a, tên nhân loại này lại dám vi phạm ý chí của nàng. Liền mất trí uy hiếp đều không dùng. Kinh khủng cảm giác tràn ngập ra. Tô Phù hô hấp hơi ngưng lại. Cảm giác trong không khí cảm giác nồng độ bắt đầu tăng vọt. Giống như là muốn hội tụ thành tầng mây giống như. Âm âm. Toàn bộ tụ mộng thạch cung điện bắt đầu kịch liệt run rẩy, mà tình huống nơi này cũng gián tiếp phản ứng đến trên mặt biển. Mặt biển, Đạo Hằng đại sư toàn thân tách ra kim quang, cao thâm mặt chắc trang cái bước, ta sớm đã là tạo mộng chủ phía trên. Đạo Hằng đại sư nói, Càn Nguyên tầm mắt co rụt lại, rất nhiều đại tông sư sững sờ, về sau toàn thân lỗ chân lông nổ tung. Đạo Hằng đại sư là tạo mộng chủ phía trên. Chẳng lẽ Đạo Hằng đại sư siêu việt tạo mộng chủ? Ông trời ơi, Càn Nguyên, bao quát ở đây đại tông sư đang chuẩn bị biểu lộ ra bọn hắn kinh hãi. Bất quá, lúc này, đáng sợ cảm giác liền từ đáy biển sôi trào mà lên. Cuốn lên cao mấy chục mét, sóng to gió lớn, xoay tròn sóng biển bên trong, nước biển đang sôi trào. Ngoạt tào, Đạo Hằng đại sư biến sắc, kim quang thu lại, đặt mông cắm vào trong nước biển, nhào bốc lên bọt nước. Đại nhân, lão nạp không trang bức, không giả, Đạo Hằng đại sư vừa sờ chính mình đầu chọc, chặn lại nói, chung quanh các đại tông sư nhìn xem phảng phất ướt sũng Đạo Hằng đại sư, đều là ngây ra như phỗng. Đạo Hằng đại sư siêu việt tạo mộng chủ, thế nhưng là đối cái kia đáy biển thần bí nữ thần vẫn như cũ là như vậy kính sợ. Điều này nói rõ cái gì? Trong này lượng tin tức rất lớn a. Đại tông sư đều là đảo rút hàn khí, theo Đạo Hằng đại sư chắp tay trước ngực, nhỏ giọng lầm bầm, bốc lên nước biển chậm rãi bình tĩnh trở lại, sôi trào nước biển cũng để nguội xuống dưới, hết thảy bình tĩnh lại. Đạo Hằng thật dài thở ra một hơi, điệu thấp làm người, giống như Tô Phù điệu thấp làm người. Tụ mộng thạch trong cung điện, Tiểu Mộng Sinh không thể luyến nằm trên ghế, trong ánh mắt che kín óng ánh. Nơi xa, Tô Phù thì là khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Thật ghê tởm a, tên nhân loại này, không cho nàng nước, đại mộng truyền thừa là mắt bị mù đi, thế mà lựa chọn như thế cái ma quỷ. Nhìn xem ôm tiểu tử long, làm bộ đáng thương Tiểu Mộng, Tô Phù chậm rãi đứng người lên, tay lắc một cái, hối đoái chỗ 100ml nhất tinh kinh hãi nước. Tiểu Mộng liền tinh thần, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, chằm chằm trong tay đen bình bên trong chất lỏng. Đây là một loại hiện ra chất lỏng màu tím nhạt. Trong chất lỏng, phảng phất có lấm ta lấm tấm nhỏ vụt ánh sáng đang lóe lên. Cái này là nhất tinh cấp kinh hãi nước. Tô Phù lông mày hơi hơi nhăn lại. Hắc hắc hắc, không sai, cái này là nhất tinh kinh hãi nước. Lấy từ lĩnh vực cảnh cường giả, hiệu quả không phải bình thường. Trong đầu, huyết tự tao ra thanh âm vang vọng mà lên. Tiểu Mộng không biết lúc nào đã rơi vào Tô Phù trên bờ vai, nhìn chằm chằm cái kia một nhỏ bình nhất tinh kinh hãi nước. Thẳng nuốt nước miếng, cho ta ngó ngó, đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhất tinh nước. Tiểu Mộng nói, Tô Phù cũng không có cự tuyệt, trực tiếp nắm trang 100ml nước đen bình đưa cho Tiểu Mộng. Tiểu Mộng bắt lấy bình một ngụm liền toàn bộ uống xong. Mũm mĩm hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một vệt đỏ ửng. Cảm giác một trận chìm nổi, rồi tương đương, Tiểu Mộng hé miệng, ợ một cái, trên trán hai cây nhỏ xúc tu, giống như là máy xay gió một dạng chuyển động một vòng. Nhất tinh cấp kinh hãi nước, Tô Phù số lượng dự trữ cũng không có bao nhiêu, tổng cộng mới 5.100ml. Dù sao thu hoạch độ khó quá cao, hắn mặc dù thu hoạch được một đợt cấp 9 thực mộng mẫu trùng. Tô Phù đôi mắt hơi hơi sáng lên, liếc qua Tiểu Mộng, bất quá, chỉ cần cấp 9 thực mộng mẫu trùng tồn tại, Tô Phù cảm thấy lấy sau nhất tinh cấp bậc kinh hãi nước, hẳn là sẽ liên tục không ngừng, những cái kia cấp 9 thực mộng mẫu trùng đều đợi tại đại mộng trong cánh cửa. Chạy không thoát, Tô Phù chỉ cần mang theo Tiểu Mộng ý chí đi thu hoạch nước là được rồi. Thế là, Tô Phù cũng cho mình đổi 100ml, một ngụm chút xuống này màu tím nhạt nhất tinh kinh hãi nước. Tô Phù lông mày liền nhăn thành một đoàn, chỗ cổ từng sợi gân xanh tựa hồ cũng nổi lên, phảng phất mạng nhện lít nha lít nhít, toàn tâm khoét xương đau đớn. Trong nháy mắt che kín Tô Phù thân thể, đau quá, Tô Phù hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, quỳ một chân trên đất, một quyền đập xuống đất, trên nắm tay đau đớn, thoáng rời đi một chút nhục thể lên đau đớn. Hắc hắc hắc, sướng hay không, nhất tinh kinh hãi nước so với phổ thông kinh hãi nước, liền cùng tinh thần nguyên dịch cùng kinh hãi nước khoảng cách không chỉ có thể cải thiện nhục thể của ngươi, thậm chí có thể tăng lên linh hồn của ngươi cường độ. Huyết tự tao ra thanh âm vang vọng mà lên. Bất quá, Tô Phù giờ phút này lại không rảnh bận tâm. Tiểu mộng tung bay trên không trung, chu cái miệng nhỏ nhắn, bàn chân nhỏ tử không ngừng lắc lư. Tinh cấp kinh hãi nước cùng phổ thông kinh hãi nước có thể hoàn toàn khác biệt. Vẻn vẹn là nồng độ bên trên kém cách, liền mạnh rất nhiều, mặc dù ngươi đây chỉ là nhất tinh kinh hãi nước. Bất quá nếu như ngươi uống cái 10.000ml xuống, thân thể cường độ tuyệt đối không kém gì lĩnh vực cảnh. Bất quá tăng lên thể xác, cũng không phải tinh cấp kinh hãi nước chủ yếu tác dụng. Linh hồn cường độ tăng lên mới là kinh hãi nước then chốt tác dụng. Tiểu mộng nói, nàng không có trợ giúp Tô Phù giảm bớt đau đớn. Loại đau nhức này, nhưng thật ra là tiến hóa nhất định phải chịu. Tinh cấp kinh hãi nước có thể trợ giúp ta tốc độ cao khôi phục thực lực. Bất quá cần lượng rất lớn. Có tinh cấp kinh hãi nước, ta rất nhanh liền có thể chữa trị mộng đẹp tộc phi thuyền hạch tâm. Liền lên vũ trụ mộng khư, tiểu mộng vỗ vỗ Tô Phù bả vai, ra hiệu Tô Phù tiếp tục cố gắng. Qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, Tô Phù mới là toàn thân giống là vừa vặn theo trong nước sông vớt đi ra. Nằm ngã trên mặt đất, từng ngụm thở, dùng thực lực ngươi bây giờ. Duy nhất một lần chỉ có thể tham gia 100ml. Lại nhiều chút, ngươi không chịu nổi. Huyết tự nói, Tô Phù đứng lên, vuốt một cái mồ hôi, nhẹ gật đầu, cảm giác phun trào, Tô Phù trong ánh mắt nổi lên kinh ngạc, cảm giác của hắn tổng số không có tăng lên, 1.400 điểm vẫn như cũ là 1.400 điểm. Thế nhưng, cảm giác cường độ thu được tăng lên, siêu việt cửu chuyển, nhân loại cảm giác cực hạn không phải liền là cửu chuyển. Hắc hắc hắc, linh hồn cường độ tăng lên, cảm giác cường độ tự nhiên cũng tăng lên, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá nói thật ra, linh hồn của ngươi cường độ hiện tại quá yếu ớt, nếu như nói tiểu mộng đại lão linh hồn cường độ là thép tấm. Cái kia ngươi chính là thật mỏng một trang giấy, huyết tự tao ra thanh âm bên trong, tựa hồ mang theo mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Linh hồn cường độ, Tô Phù nỉ non một câu, linh hồn cường độ là cân nhắc sinh mệnh đẳng cấp then chốt. Tỷ như ta, bản thân làm người cao đẳng tộc mộng tộc, lại thêm làm cường giả sống lại, linh hồn cường độ vừa ra đời liền vô cùng vững chắc. Ít nhất là ngươi gấp 100.000 lần, tiểu mộng tựa hồ thấy được Tô Phù nghi hoặc, thay hắn giải thích nói, Tô Phù bò dậy, trong đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn, cảm giác cường độ mạnh lên, cũng liền mang ý nghĩa hắn công phạt uy lực sẽ trở nên càng đáng sợ. Này tinh cấp kinh hãi nước là đồ tốt a, lúc này mới vẻn vẹn nhất tinh kinh hãi nước, về sau nhị tinh, tam tinh kinh hãi nước nên có nhiều đáng sợ. Đúng rồi, tiểu mộng, kinh hãi nước cao nhất có thể đạt tới mấy sao? Tô Phù hai mắt tỏa sáng. Hỏi, tiểu mộng sắc mặt cổ quái nhìn Tô Phù liếc mắt. Ta cũng không biết, chỉ cần ngươi xây dựng mộng cảnh có thể ảnh hưởng đến người cường đại hơn. Kinh hãi nước tinh cấp liền sẽ càng cao. Cũng chính là tâm cao bao nhiêu. Kinh hãi nước liền có mạnh bấy nhiêu. Tô Phù khẽ giật mình, ra mặt lắc một cái. Tốt, thật là khí phách dáng vẻ. Bất quá, thực lực càng mạnh, linh hồn cường độ tự nhiên cũng sẽ mạnh lên. Tâm cảnh cũng không phải không quan trọng lĩnh vực cảnh có thể so sánh. Người mong muốn ảnh hưởng đến đối phương, căn bản làm không được. Tiểu mộng nói, tốt, người tranh thủ thời gian củng cố một thoáng tu vi. Ta cũng muốn đi bế quan chữa trị phi thuyền hạch tâm tinh thạch. Chờ phi thuyền chữa trị tốt, liền có thể dẫn ngươi đi vũ trụ mộng khư đi một chút. Tiểu mộng nói, tại ta trước khi bế quan, ngươi trước tiên đem ta trong lúc bế quan cần có kinh hãi nước chuẩn bị kỹ càng đi. Tô Phù khẽ giật mình, nhìn lướt qua hai con ngươi sáng lên Tiểu Mộng. Do dự một chút, Tô Phù vẫn là hối đoái ra 20.000 ml kinh hãi nước cùng với 1.000 ml nhất tinh kinh hãi nước cho Tiểu Mộng. Nhìn xem cái kia thẳng nuốt nước miếng Tiểu Mộng, lông mày nhíu lại, căn dặn nói, đừng một hơi uống hết đi, tiểu hài tử muốn tiết chế biết không? Tiểu Mộng không nhịn được khoát tay áo, ôm tiểu tử long, dơ lên kinh hãi nước, liền hướng cung điện phòng khách bay đi. Nãi thanh nãi khí thanh âm thì là theo bên trong bay ra. Biết, ta trước kia thế cao thượng tiết tháo cùng phẩm cách cam đoan, tuyệt đối sẽ không uống trộm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?